Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chạy ra thí luyện tháp. Tề Duệ nhìn xem cái này trồng trái cây bên trong có quả táo, quả mận bắc, quả đào bên trong hoa quả, chỉ cầm đạo tiên quả lắc đầu nói ra, viên này trái cây có thể đổi 2 viên khải linh đan. Cái khác những này thảo dược chung vào một chỗ có thể đổi 1 viên. Hầu Vương đếm trên đầu ngón tay tính một cái trước sau hết thảy mới 4 quả. Không khỏi có chút nóng nảy nói ra. Nhân loại tiểu tử, người mới hảo hảo nhìn xem. Tề Duệ nói ra, còn lại những trái này ngược lại là rất thích hợp ủ chế cái này hầu nhi tử. Đáng giận, Hầu Vương nhìn thấy như thế trái cây tên nhân loại này đều trướng mắt tức giận tất cả đều ném tới. Trong hồ, Tề Duệ nhìn xem nửa ao hầu nhi tử nói ra. Không bằng như vậy đi. Ta nhìn ngươi nơi này có không ít hồ lô. Một hồ lô hầu nhi tử đổi 1 viên khải linh đan như thế nào? Thật, Hầu Vương vốn có chút thất vọng. Nghe lập tức hưng phấn lên. Ta lập tức luyện chế. Ngươi liền để ngươi hầu tử hầu tôn hướng trong hồ lô rót đi. Nhìn thấy Hầu Vương căn bản cũng không cầm hầu nhi tử khi đồ tốt. Tề Duệ mau thừa dịp còn nóng rèn sắt. Tốt. Hầu Vương lập tức hạ lệnh mấy con khỉ bắt đầu bận rộn. Tề Duệ là một hơi luyện chế ra 12 khỏa khải linh đan. Đổi 8 hồ lô hầu nhi tử. Hầu Vương cầm tới khải linh đan liền lập tức đem Tề Duệ đuổi đi. Tề Duệ tại tầng thứ nhất liền thu hoạch như vậy phong phú đẹp miệng hắn đều liệt đến cái ót. Bởi vì biết đi tầng 2 lối vào. Rất nhanh liền rời đi tầng thứ nhất. Đến tầng thứ 2. Hắn liền không kịp chờ đợi xuất ra cái hồ lô uống vào mấy ngụm. Hầu nhi tử tiến bụng lập tức cũng cảm giác toàn thân khô nóng. Kỳ kinh bát mạch trong nháy mắt giống như muốn bốc cháy lên một dạng. Rượu ngon, ta cái này muốn đột phá đến tụ nguyên tứ trọng cảnh. Tề Duệ đại hỉ, vốn là tam trọng cảnh đỉnh phong. Mượn hầu nhi tử công hiệu Tề Duệ ngồi xếp bằng trên mặt đất chỉ dùng một lát đã đột phá đến tụ. Nguyên tứ trọng cảnh, 4 cái song hồn hoàn hỏa loan võ hồn cùng bất tử thảo võ hồn xuất hiện ở sau lưng. Hắn hiện tại nếu là phóng xuất ra song võ hồn, chiến lực nhưng so sánh đồng dạng tụ nguyên cửu trọng cảnh tu giả. Ha ha, thật mạnh a! Tề Duệ đứng dậy hoạt động bên dưới gân cốt. Cảm giác hầu nhi tử để cho mình nhục thân cũng trở nên cường hoành một chút. Tại tầng thứ nhất liền đạt được nhiều như vậy đồ tốt. Đối với tầng thứ 2 Tề Duệ ngược lại là rất chờ mong. Trong phiến rừng rậm này sẽ có cái gì đâu? Tề Duệ nghĩ đến liền hướng đi về trước tiến vào rừng rậm. Rừng rậm này vô cùng tĩnh mịch. Đi một hồi cái gì cũng không có gặp được. Hay là có dấu chân có thể nhận ra đến. Tề Duệ lần này cũng không có dọc theo dấu chân đi. Hắn cũng nghĩ nhìn xem tầng thứ 2 này sẽ là cái gì vương cấp đại quái. Tề Duệ là đi vòng vo một vòng cũng không có phát hiện cái gì. Không khỏi thầm nghĩ. Kỳ quái. Trong tiểu thế giới này linh thú chẳng lẽ bị giết sạch sao? Không thể nào. Rừng rậm diện tích cũng không lớn. Tề Duệ đi vòng vo một vòng không có phát hiện. Liền dọc theo dấu chân đi tìm tầng thứ 3 cửa vào. Khi hắn đi đến cửa vào chỗ thời điểm bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì ngay tại 3 tầng lối vào nằm sấp một đầu cự hùng. Mà lại gáy của nó bên trên cũng có một túm lông vàng. Chẳng lẽ tầng thứ 2 này chỉ có một cái vương cấp yêu thú. Cự hùng cũng nhìn thấy Tề Duệ gào thét một tiếng đứng thẳng lên. Chừng cao hơn 5 mét nó ngao ngao kêu nhào về phía Tề Duệ. Ông trời của ta, ngươi là cái gì chủng loại? Làm sao như thế tráng? Mà lại chiến lực chừng hư linh nhị trọng cảnh. Tề Duệ quay đầu liền chạy. Bởi vì hắn bây giờ căn bản liền đánh không lại. Thì triển thân pháp một bên trốn một bên kích hoạt thí luyện tháp lệnh bài. Tề Duệ lúc này biến mất tại tầng 2 xuất hiện tại thí luyện tháp bên ngoài. Nhìn thấy mình đã an toàn hắn là thở dài ra một hơi. Hoàng Dương Liệt còn đang chờ hắn. Mỉm cười hỏi. Ha ha, đây là bị thái thản cự hùng đuổi a. Cảm giác như thế nào? Viện trưởng, trong này có vẻ giống như không thích hợp. Tầng thứ 2 chỉ có một cái cự hùng. mà lại chiến lực chừng hư linh nhị trọng cảnh. An bài như vậy không khoa học à? Có cái gì không khoa học? Người đừng quên, cái này thí luyện tháp là cho hư linh cảnh tu giả thí luyện dùng. Tại nội viện, có thể qua tầng thứ hai người cũng không nhiều. Mặt khác, tại tầng thứ nhất thời gian dài như vậy chẳng lẽ gặp hầu vương? Lão viện trưởng có chút vội vàng hỏi. Tề Duệ nói đùa, đích thật là gặp hầu vương. Bất quá ta cùng nó hàn huyên trò chuyện tương lai. Nó một cao hứng liền để ta vượt qua kiểm tra. Ha ha, ngươi tiểu tử này ba hoa. Có phải hay không đạt được hầu nhi tử? Lão viện trưởng liếm môi một cái thấp giọng hỏi. À, nguyên lai ngài biết tầng thứ nhất có hầu nhi tử. Đó là đương nhiên, bất quá cũng chỉ có ta biết mà thôi. Nhìn viện trưởng cái bộ dáng này, Tề Duệ liền biết hắn muốn hầu nhi tử. Thế là đổi chủ đề hỏi. Đúng rồi, viện trưởng, cái này thí luyện tháp là ai tạo? Cái này thật đúng là không biết. Nghe nói là Bắc Nham đế quốc Thái Thượng Hoàng từ một cái cổ di tích ở bên trong lấy được. Trách không được, Tề Duệ cũng thấy đây cũng là thượng cổ đại hiền lưu lại bảo vật. Tiểu tử thúi, đừng giật ra chủ đề. Ta hỏi ngươi có phải hay không đạt được hầu nhi tử? Hoàng Dương Liệt nóng nảy hỏi. Đúng vậy a. Thế nhưng là viện trưởng nếu biết bên trong có hầu nhi tử, vì cái gì không chính mình đi vào lấy? Tiểu hỗn đàn, ta nếu có thể đi vào còn nói cái gì? Cái này thí luyện tháp chỉ có võ vương cảnh trở xuống tu giả có thể đi vào. Nha, thì ra là thế. Nhưng ta cái này hầu nhi tử thế nhưng là phí hết đại kình lấy được. Chấm ngoặc kép, tiểu tử thúi ngươi cứ việc nói thẳng muốn cái gì đi. Hoàng Dương Liệt thổi râu bạc hỏi. Ha ha, cùng ngài chỉ đùa một chút. Hướng về phía ngài cho ta cốt tán còn có để cho ta tiến thí luyện tháp lịch luyện. Ta cũng hẳn là hiếu kính ngài a. Nói Tề Duệ xuất ra một cái hồ lô rượu hai tay dâng lên. Nhưng là một mặt đau lòng khó chịu không nỡ. Hoàng Dương Liệt làm bộ không thấy được Tề Duệ đức hạnh này. Nhìn thấy hồ lô cười ha hả. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Lúc này mới đúng, không uổng công ta thương ngươi một trận. Hoàng Dương Liệt tiếp nhận hồ lô dùng sức ngửi ngửi mùi rượu. Đằng sau lập tức say mê híp mắt hưởng thụ đứng lên. Viện trưởng, vậy ta liền đi trước. Đi thôi, đi thôi. Lão viện trưởng nói xong cũng biến mất không thấy. Tề Duệ biết hắn là trốn đi uống hầu nhi tử đi. Tề Duệ đi trước tìm Chiến Trúc Vô Song cho nàng báo cái bình an. Cũng đem thí luyện tháp tình huống bên trong cùng nàng nói một chút. Chiến lực của nàng đánh bại cái kia cự hùng có lẽ còn là khả năng. Về phần hầu vương hay là không nên trêu chọc tốt. Đằng sau, Tề Duệ trở lại lớp học. Hắn phát hiện mình tại lớp học đơn thuần là chậm trễ thời gian. Trở lại ký túc xá Vân Long. Đồ Phong, Ô Y Luân bọn hắn luôn luôn kề cận hắn không dễ tu luyện. Thế là sớm hồi phủ đi. Tề Duệ vốn đang coi là tại thí luyện tháp có thể thật tốt tu luyện. Nhưng này chút khỉ con căn bản cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng là cái kia cự hùng chính mình trước mắt chiến lực lại đánh không lại. Muốn nhanh chóng tăng lên đành phải nghĩ biện pháp khác. Tề Duệ trở lại gian phòng của mình trước luyện chế ra 9 khỏa trúc nguyên đan. Bởi vì hắn mới tụ nguyên cảnh, phục dụng đan dược này chính là trà đạp. Cho nên liền lưu lại đứng lên. Dù sao sớm muộn có thể dùng tới. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm Tề Duệ đưa mấy cái cô nương đi học viện. Hắn dự định đánh nhoáng một cái nhìn xem Thu Đồng lão sư có hay không trở về. Sau đó tiếp tục về nhà tu luyện. Chờ đến cửa học viện, một cỗ phi thường hoa lệ xe ngựa bị người đỡ lấy xuống tới một vị cẩm y hoa phục hơn 30 năm nam tử. Tuấn Mỹ, hắn đi vào Tề Duệ trước mặt cúc thủ thi lễ rất lễ phép nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi vị này chính là Tề Duệ Tề công tử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.